Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 50, giới này fan bóng đá không được a. Chương 2, cầu nguyệt phiếu, Bắc London bầu trời tối tăm mờ mịt, giống nhau Arsenal fan bóng đá tâm tình lúc này. 2013/2014 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu lịch đấu toàn bộ kết thúc. Tấn cấp vòng 1/16 đội bóng cũng toàn bộ ra lò. Trung tâm huấn luyện cầu thủ trên cơ bản toàn bộ quá quan. Đương nhiên, cũng có tình huống ngoài ý muốn. Một ngày này, châu Âu giới bóng đá lớn nhất tin tức là Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ Arsenal tiểu tổ thi đấu bị loại. Arsenal là tổ F hạt giống đội, cũng là 8 tiểu tổ hạt giống trong đội một cái duy nhất tiểu tổ thi đấu không có ra biên. Đặc biệt là Arsenal lại là bởi vì so Napoli thiếu đi hai cái dẫn bóng số mà biệt khuất bị loại. Cái này càng làm cho không ít người mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, tôi dẫn lên oanh động chính là Arsenal bị loại phương thức. Aubameyang thụ thương, Giang Thần Hy không thể không dự bị ra sân. Sau đó, hắn dẫn bóng, Dortmund 2 so với 1 Arsenal. Napoli tại thời khắc cuối cùng dựa vào Higuain dẫn bóng, tuyệt sát Marseille, Giang Thần Hy, Higuain. Hai người đều là tại mùa hè chuyển nhượng thị trường cùng Arsenal truyền ra chuyện xấu cầu thủ. Trong đó Giang Thần Hy câu lạc bộ hợp đồng Arsenal chỉ thiếu chút nữa. Nếu không phải Arsenal tại tiền lương đãi ngộ bên trên chụp chụp tác tác. Hiện tại Dortmund số 10 sẽ người khoác nhà chế tạo vũ khí quần áo chơi bóng. Về phần Higuain, càng là lúc ấy đã nghe đồn ngăn lại Cani kiểm tra sức khỏe thất. Cuối cùng nhưng từ kiểm tra sức khỏe thất thẳng tới ý Napoli. Hai cái đều suýt nữa gia nhập liên minh Arsenal cầu thủ. Lại là phân biệt tại hai trận đấu dẫn bóng, đem Arsenal tiễn biệt bản mùa giải Champions League đấu trường. Đây đúng là rất có ý trào phúng. Phẫn nộ Arsenal fan bóng đá càng là tại câu lạc bộ chính thức website bên trên phát bài viết. Cảm tạ Giang cùng Higuain. Chúng ta bây giờ có cơ hội đi tranh đoạt European Cup quán quân. Cái này hiển nhiên là câu lạc bộ cho tới nay mục tiêu. Vì thu hoạch được tham gia European Cup cơ hội, câu lạc bộ từ mùa hè liền bắt đầu bố cục. Thật là dụng tâm lương khổ. Champions League tiểu tổ thi đấu hạng 3 còn có Euro chiến nhưng đá. Bọn hắn đem giáng cấp đến European Cup top 32. Có thể đi tranh đoạt European Cup cúp vô địch. Fan bóng đá bất mãn cùng châm chọc. Phát tiết, Arsenal câu lạc bộ tạm thời không cần đi để ý tới. Bọn hắn sớm đã thành thói quen. Nhất làm cho Arsenal câu lạc bộ cao tầng cảm thấy thất vọng cùng thịt đau chính là Arsenal tại tài. Chính bên trên tổn thất, nếu như có thể giết vào Champions League vòng 1/16. Arsenal đem có thể tại tiểu tổ thi đấu tiếp sóng chia hoa hồng trên cơ sở. Đem có thể lại nhiều thu hoạch được gần 2.000 vạn euro tiếp sóng chia hoa hồng cùng thắng trận. Tiền thưởng, hiện tại, đội bóng tiểu tổ thi đấu bị loại. Khoản này sớm đã bị câu lạc bộ cao tầng nâng lên phóng tới trong chén tài chính. Triệt để không đùa, Arsenal bởi vì tiền lương vấn đề lựa chọn từ bỏ Giang Thần Hy. Hiện tại, Giang một cái dẫn bóng liền khiến cho Arsenal tổn thất mấy ngàn vạn euro, báo Guardian bản. Này đưa tin, dẫn tới không ít fan bóng đá một trận thổn thức. Ngoài ra, còn có Higuain, nghe đồn lúc ấy Arsenal bởi vì 300 vạn bảng Anh chênh lệch giá cùng Real Madrid một mực xoắn suýt. Rất lâu, cuối cùng mới bị Napoli cái sau vượt cái trước. Tiệt hồ thành công. Hiện tại, bởi vì những này, cực nhỏ lợi nhỏ, Arsenal tiểu tổ bị loại, tổn thất vô cùng thảm trọng, thật sự là náo động lên không nhỏ chỉ trích. Ngoài ra, Arsenal nước Pháp tuyển thủ quốc gia Koscielny cũng nhận một chút truyền thông trào phúng cùng. Nói móc, dùng truyền thông nói, nếu không phải cô Chelsea lỗ mãng phạm lỗi đem Aubameyang làm ra sân, Giang Thần Hy cũng liền cơ bản không có khả năng ra sân. Không lên tràng, có lẽ liền không có về sau dẫn bóng. Đều do cô Chelsea, tại cái này vòng Champions League trong trận đấu, Bayern Munich sân nhà 2-3 bại bởi Manchester City, cũng coi là phát nổ một cái không nhỏ ít lưu ý. Mặc dù thua cầu, nhưng là kết quả còn không tính quá xấu. Không có ảnh hưởng đến Bayern Munich tiểu tổ ra biên. Cuối cùng, Bayern cùng Manchester City phân biệt bại bởi đối phương một trận đấu. Bọn hắn cùng tích 15 phân. Bayern Munich bằng vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế xếp hạng tiểu tổ hạng nhất. Bất quá, tại sau trận đấu, liên quan tới Bayern Munich, Ba Lan xạ thủ Lewandowski phê bình thanh âm đột nhiên lập tức xuất hiện. Ba Lan người tại Bundesliga hành hạ người mới, đến Champions League liền biểu hiện đê mê. Dạng này Lewandowski, đến cùng là mạnh vẫn là yếu. Giang tại Champions League bên trong tiến 6 cái cầu, Lewandowski đâu? Một cái, mãnh liệt như vậy so sánh, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra phán đọc. Cái này cũng có thể chính là Bayern Munich tại sân nhà bại bởi Manchester City. Mà Giang Thần Hy ở trong trận đấu dự bị ra sân nhẹ nhõm dẫn bóng đào thải A Sâm nguyên nhân. Trước đây, nước Đức không ít truyền thông đều đang nói Ba Lan người là siêu cỡ nào bước. So Giang Thần Hy xuất sắc nhiều. Hiện tại, cơ hồ là trong vòng một đêm, truyền thông bắt đầu tán dương Giang Thần Hy, phê bình Lewandowski, bất thình lình tiết tấu không thích hợp A. Lewandowski người đại diện Ba Tô cau mày. Đây là một cỗ lệch ra gió. Munich, Lewandowski một cái fan bóng đá bầy bên trong. Một chút Lewandowski fan bóng đá đang vì Ba Lan người Minh bất bình. Cho rằng gần nhất báo chí thật sự là ghê tởm. Có sai lầm bất công. Hành cũng là cái này bầy một viên. Mà lại là tư thâm Lewandowski fan bóng đá. Làm Bayern Munich fan bóng đá hắn thích Lewandowski, nhưng là Ba Lan người tại Dortmund, cái này tương đối nháo tâm. Hiện tại tốt, Lewandowski cùng với Bayern, đơn giản hoàn mỹ, không nên quên mùa giải trước tại Dortmund thời điểm. Robert cũng là đến đấu vòng loại mới bộc phát, nói không sai, Robert so Giang muốn toàn diện nhiều. Câu lạc bộ lúc trước lựa chọn Lewandowski phi thường sáng suốt, ngay tại đông đảo fan bóng đá vì Lewandowski góp phần trợ uy thời điểm. Bầy bên trong có người đột nhiên nói chuyện, phiền phức mọi người lý trí một điểm được hay không? Liền nói mùa giải trước, Robert Champions League tiến vào 10 cái cầu, nhưng là, Giang là Champions League giày vàng A. Hiện tại Champions League tiểu tổ thi đấu kết thúc, Giang tiến 6 cái cầu. Robert mới một cái cầu, số liệu sẽ không nói dối, thừa nhận Giang phi thường lợi hại cứ như vậy khó sao. Người này một đoạn này nói để vừa mới còn náo nhiệt bầy bên trong có chỉ chốc lát yên tĩnh. Sau đó, một cái fan bóng đá nói, ta cảm thấy hai nói không sai, Giang biểu hiện gần nhất, đúng là không tệ, sau đó, lại là một lát trầm mặc, rốt cục. Bầy bên trong lại lần nữa náo nhiệt lên. Trận đấu này, Lewan có chút quá vội vàng sao động. Hắn tình trạng đúng là không bằng Dortmund bên kia Giang. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy truyền thông một chút phê bình là có đạo lý. Đúng vậy a, Dortmund cùng Arsenal tranh tài ta xem. Giang dự bị ra sân, rất nhanh liền dẫn bóng đạt được. Arsenal căn bản là không phòng được hắn a. Hành không phải phổ thông thành viên, hắn càng là cái này Lewandowski fan bóng đá bầy nhân viên quản lý. Hắn là cầm tiền lương loại kia, Lewandowski người đại diện Ba Tô sẽ cho bọn hắn cấp cho tiền lương. Trải qua tay hắn, đã nuôi dưỡng 10 cái dạng này fan bóng đá bầy. Loại chuyện này, tại toàn bộ châu Âu hiện tại cũng rất bình thường phổ biến. Hơi có chút danh khí. có chút theo đuổi cầu thủ đều sẽ phi thường chú ý kéo theo fan bóng đá tiết tấu. Đương nhiên, những công việc này đều là bọn hắn người đại diện đoàn đội tại phía sau màn thao tác. Fan bóng đá khổng lồ số lượng, fan hâm mộ có khả năng bạo phát đi ra kinh khủng năng lượng, đã sớm gây nên qua nhân sĩ chuyên nghiệp nghiên cứu, như thế nào chính xác dẫn đạo mình fan bóng đá cùng fan hâm mộ. Đây đã là châu Âu thậm chí là toàn cầu minh tinh quản lý đoàn đội đều tại phá lệ chú ý vấn đề. Giờ này khắc này, Hành nhìn xem bầy bên trong một màn này, có chút mắt trừng chó ngốc. Lúc này, hắn chỉ có một cái ý nghĩ. MMP, giới này fan bóng đá không được a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.